Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Thiên ưng chiến sĩ. Tín nhiệm vấn đề thủy chung là song phương một cái vấn đề lớn nhất. Bất quá thật giống như Cao Lê đời trước đồng dạng, quốc cùng quốc quan hệ trong đó căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm. Vẻn vẹn chỉ là lợi ích đồng giá trao đổi, thậm chí là không bình đẳng trao đổi. Lúc này Cao Lê kỳ thật hoàn toàn không thèm để ý Ngải Nhĩ Nhược có phải hay không đang nói láo. Bởi vì song phương trước mắt tạm thời còn vẻn vẹn chỉ là trao đổi ích lợi quan hệ. Vô luận nàng phải chăng nói dối, phải chăng có giữ lại, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt không xong dây xích liền tốt. Mà Cao Lê sở dĩ biểu hiện đối với tín nhiệm coi trọng như thế, đơn giản là muốn từ yêu người nặc nơi đó bộ đến càng nhiều lời nói mà thôi. Cao Lê lần này viếng thăm Sana, suy cho cùng vẫn là nghĩ cùng Sana cái này tiểu tiểu nữ hoàng thành lập được quan hệ. Tốt nhất là có thể đem vị kia tiểu tiểu nữ hoàng bồi dưỡng thành vì hắn người phát ngôn. Kém nhất cũng muốn đối Cao Lê lòng mang cảm kích, mà muốn cùng Sana người liên hệ. Tà dị là một cái không vòng qua được đi khảm nhi. Tại Sana, tà dị đã thẩm thấu tại Sana người sinh hoạt các mặt. Cao Lê đối bọn hắn hiểu rõ càng nhiều, liền càng có thể làm đến chuẩn bị vạn toàn. Ở trong mật thất đối thoại liền như thế kết thúc. Song phương tuyệt không ước định Cao Lê viếng thăm Sana thời gian. Trước mắt Yến Nam thành bên này tất cả hạng mục đều tại đồng thời khởi công. Mỗi ngày loay hoay sứt đầu mẻ chán, căn bản không thể rời đi người. Tân xuân bắt đầu, bao trùm toàn bộ Nhạn Nam thành xuống ống nước dây lưới đường đang tiến hành một lần nữa sửa chữa. Lại, nguyên bản càng Nam thành xuống ống nước lưới, chính là phổ thông dưới mặt đất đào kênh, dùng tấm gạch mảnh ngói mà trải thiếp. Địa thượng bao trùm phiến đá tạo thành, chủ yếu bao trùm chỉ có vương phủ phụ cận cùng đại hộ nhân gia. Mà lại bởi vì làm được thô ráp, hiệu quả cũng không tốt. Trên đường thời khắc tràn ngập một cỗ mùi thối. Tại năm trước, mới bài ô quản lưới sơ kỳ kế hoạch đã bắt đầu khởi công. Lần này Cao Lê kế hoạch đem xuống ống nước lưới bao trùm đến tất cả người ta bên trong. Đồng dạng muốn bao trùm, còn có một món khác thần khí xả nước bồn cầu. Đúng, cũng không phải là bồn cầu tự hoại, mà là xả nước bồn cầu. Cơ hồ tất cả mọi người đem nhà vệ sinh xây ở bên ngoài. Bởi vì đại đa số người đều đem nhà vệ sinh coi là không khiết. Thế nhưng là tại mùa đông hoặc là ngày mưa dầm đi nhà xí, cũng làm cho rất nhiều người đều chịu đủ. Xả nước nhà vệ sinh xuất hiện chính là vì giải quyết cái này đau xót điểm. Ngày tiếp theo còn có bồn cầu. Thế giới này là có bồn cầu, chỉ bất quá hắn không gọi bồn cầu. Tại rét lạnh đêm đông, làm mọi người không muốn run lẩy bẩy ra ngoài, cái đồ chơi này liền có đất dụng võ. Cao Lê tại công xưởng phụ cận họa một mảnh đất trống, khai phát một nhóm bản mẫu phòng. Có lúc trước tại Lê Trang lợp nhà kinh nghiệm, những này tân bản mẫu phòng ở đây cơ sở đổi không ít khuyết điểm. Những phòng ốc này hoàn toàn là dùng Cao Lê chỗ lý giải hiện đại tạo phòng lý niệm kiến thiết ra. Hắn có được chỉ là không đến 3 mét tầng cao, cũng liền 100 mét vuông chi phối. Tại đương kim trên thế giới này hoàn toàn thuộc về nhà nghèo hình. Có thể phòng ở mới quý ở tinh, mà không đắt tại đại, bởi vì từ kiến thiết bắt đầu liền thiết kế tốt, phòng mới có hoàn thiện nước máy hệ thống cùng nước thải hệ thống. Mỗi ngày chỉ cần mở vòi bông sen, liền có thể có thanh thủy sử dụng, mà đem ngũ cốc luân hồi chỗ thiết kế ở trong phòng. Cũng kinh đến không ít người, mọi người đều đưa ra chất vấn, dạng này có thể làm sao? Trọng yếu nhất chính là dạng này một bộ phòng ở phi thường đắt đỏ. So với chính mình trong thành xây một bộ phòng ở muốn đắt hơn. Phòng này có người mua sao? Kỳ thật Cao Lê lúc đầu cũng không có ý định bán. những phòng ốc này sẽ với tư cách phòng thuê, cho thuê những cái kia thường xuyên đến Yến Nam Thành làm ăn thương nhân. Những thương nhân này nhóm sẽ đem ở lại nhà thể nghiệm phản hồi cho Cao Lê, để Cao Lê tiến hành cải tiến, đồng thời còn đem Cao Lê nhà thanh danh đánh đi ra. Có thể kết quả là những thương nhân này nhóm vào ở tân phòng sau đó. Từng cái tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Trải qua khảo nghiệm tinh xảo hộ hình, khoa học hợp lý không gian phân phối, lại thêm đâu hoàn toàn sẽ không lưu lại bất luận cái gì một tia vết bẩn bồn cầu tự hoại. Đám đầu tiên vào ở các thương nhân, không có bất kỳ cái gì một người đưa ra bất luận cái gì một điểm ý kiến. Theo bọn hắn nghĩ đây quả thực hoàn mỹ. Thông qua loại này chung cư kiến thiết, Cao Lê sẽ đem trong thành thị kiến thiết dùng tiến một bước thâm canh hóa. Cái này cho tương lai trùng kiến toàn bộ Nhạn Nam Thành đánh xuống cơ sở. Yến Nam Thành chỉ có như thế lớn. Cao Lê cũng không có ý định hủy đi tường thành, xây dựng thêm toàn bộ thành thị, cho nên muốn dung nạp càng nhiều người, liền muốn một lần nữa quy hoạch toàn bộ khu dân cư. Thổ địa là có ít, thế nhưng là lâu lại có thể đắp lên cao hơn, dù là không có đáng tin xi măng cốt thép, đóng cái ngũ tầng chi phối lâu, hẳn không có vấn đề quá lớn. Mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ là Cao Lê vô số cái lâu dài quy hoạch một trong. Ngài Nhĩ Nhược ngày bình thường liền lưu tại trong đại sứ quán, chỗ nào đều không đi. Nguyễn Tô Nhã nói với nàng lên Yến Nam Thành đủ loại thú vị chỗ, nàng cũng không có gì hứng thú. Thẳng đến có một ngày, Nguyễn Tô Nhã cho Ngài Nhĩ Nhược một khối sô-cô-la đường. Vị này tà dị mẫu thân nữ nhi lập tức lâm vào một loại không hiểu trong hưng phấn. Lôi kéo Nguyễn Tô Nhã liền vọt tới trên đường. Dòng dã cuồng hoan một ngày, mới ở buổi tối an tĩnh lại. Sau đó, Ngài Nhĩ Nhược yêu cầu Nguyễn Tô Nhã lại cho nàng một số sô-cô-la đường. Có thể Nguyễn Tô Nhã nói cho nàng, thứ này giá cả 10 phần đắt đỏ. Tại toàn bộ bên trong khu đều thực hành chính là hạn ngạch tiêu thụ. Vừa mới nàng cầm khối kia cũng là Linh Lung đưa cho nàng. Nhiều cũng không có, loại thức ăn này, như thế khan hiếm sao? Ngài Nhĩ Nhược hỏi, ngay từ đầu ngược lại là rất khan hiếm a. Bất quá bây giờ Cao Lê có rất nhiều đường, còn có rất nhiều cacao quả. Ấn lý thuyết, hẳn là không quá khan hiếm. Chỉ tiếc, chúng ta sẽ không tạo loại vật này, cho nên không có cách nào nha. Nguyễn Tô Nhã đáng tiếc nói, ta đi tìm hắn. Ngài Nhĩ Nhược cũng không lo được tà dị mẫu thân thân nữ nhi phần. Thẳng đến Vương Phủ, làm nghe nói Ngài Nhĩ Nhược chủ động tìm chính mình sau đó. Cao Lê có chút không hiểu, bất quá vẫn là triệu kiến nàng. Ta muốn sô-cô-la đường, Ngài Nhĩ Nhược lớn tiếng nói. Ngươi đi cùng Tiêu xã xem một chút đi, nếu là có liền có, không có liền không có. Cao Lê nói, đi qua, không có. Ngài Nhĩ Nhược càng lớn tiếng nói, vậy ta cũng không có cách nào. Cao Lê nói, cho ta sô-cô-la đường, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Ngài Nhĩ Nhược nói, Cao Lê từ trong túi sờ một chút, lấy ra một mai sô-cô-la cầu. Sau đó cười nói, sô-cô-la ở đây, bí mật chứ, có rất nhiều thân vương đảo hướng Thuận Thiên quân đoàn, dự định trợ giúp Thuận Thiên quân đoàn chế tạo Thuận Thiên chiến sĩ. Ngài Nhĩ Nhược nói, loại sự tình này ta biết. Cao Lê nói, lần này ta dự định viếng thăm Yến Nam, một phương diện cũng là vì chuyện này a. Ngài Nhĩ Nhược nói ra, thiên nhân nhóm đã hoàn thành thống nhất. Bọn hắn ngay tại tập kết quân đội, có lẽ rất nhanh liền sẽ đại quy mô xâm lấn Trung Nguyên. Cái gì? Cao Lê không nghe nói chuyện này. A ha, ta liền biết ngươi chưa nghe nói qua. Chúng ta tà dị nhãn tuyến rất nhiều, dù là tại đại lục phương Tây cũng giống vậy. Ta khuyên ngươi cùng hoàng đế của ngươi tốt nhất sớm tính toán. Bởi vì lần này cũng không chỉ là ưng yêu đơn giản như vậy. Những cái kia thiên nhân nhóm cũng đứng tại bọn hắn phía sau, vì bọn họ cung cấp trợ lực. Ngải Nhĩ Nhược nói, đây chính là một cái tuyệt đối mấu chốt tin tức. Cao Lê nói, ha ha, liên quan tới bí mật này, ta còn có một cái bí mật muốn nói. Ngươi có hứng thú biết sao? Ngải Nhĩ Nhược nói, Cao Lê cũng không nói nhảm. Trực tiếp lại lấy ra một mai sô-cô-la cầu. Có, Ngải Nhĩ Nhược nói, ta nghe nói, thiên nhân trợ giúp ưng yêu chế tạo một chi tên là thiên ưng chiến sĩ quân đoàn. Vô cùng cường đại, người tốt nhất cẩn thận một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN